Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 117 ngạo kiều tiểu thịt, tươi, 1, bắt trùng, một bộ màu đen tu thân tiểu tây trang hoàn mỹ mà bao bọc lấy nàng kia phập phồng quyến rũ mà dáng người. Dưới nách kẹp soạn bài bổn nện bước thong thả mà đi ở trên hành lang. Giày cao gót đánh chấm đất bàn phát ra thanh thúy tháp tháp tiếng vang. Đi vào cao tam hai ban phòng học cửa. Nâng lên tay nhẹ nhàng gõ gõ môn. Nghe thấy trong phòng học ầm ĩ không thôi thanh âm. Nữ tử khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt ý cười. Đẩy cửa ra. Nhấc chân cất bước đi vào. Nguyên bản ở phòng học đùa giỡn học sinh nhìn thấy muốn dậy trong phòng đột nhiên xuất hiện một cái mỹ nhân, các nam sinh trong lòng run lên, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Đờ mờ, đây là từ đâu ra yêu nghiệt, cực phẩm trung cực phẩm, cả người tản ra một cổ hoặc nhân nữ nhân vị, kia no đủ phong nhũ định kiều mông, còn có kia trương tinh xảo yêu nghiệt khuôn mặt nhỏ, nàng mũi chỗ giá một bộ viền vàng khung mắt kính, lại vẫn cứ che đậy không được nàng kia yêu nghiệt khí chất. Cả người giống như kia làm người nghiện anh túc, mỹ lệ rồi lại nguy hiểm mà ni chỉ thấy mỹ nhân lay động sinh tư mà nhấc chân đi lên bục giảng. Câu hồn con người hướng bục giảng tiếp theo quét. Hơi hơi nhíu lại, ta trước ta giới thiệu một chút, ta là các ngươi dạy thay lão sư, tạm thời giáo các ngươi tiếng Anh, ta là Trác Sơ Hạ, các ngươi có thể kêu ta Trác lão sư. Đầu tiên thanh minh, ta người này tính tình không phải thực hảo, thượng ta khóa cần thiết nghiêm túc nghe giảng, không được đi học làm việc riêng, càng thêm không cho phép trốn học, đến trễ. Về sớm, có cái gì ngoài ý muốn tình huống cần thiết đến ta nơi này xin nghỉ. Các ngươi, đều nghe hiểu chưa? Đôi tay chống ở bàn giáo viên phía trên. Hơi hơi cúi người, ánh mắt nháy mắt tuyển biến. Sắc bén mà nhìn về phía ngốc lăng các bạn học. Phía dưới, bắt đầu điểm danh. Chờ lát nữa lớp trưởng đem không có ở đây đồng học nhớ trốn học xử lý. Đại Sơ Hạ xoay người lấy quá một quyển quyển sách, ánh mắt trong danh sách tử thượng những cái đó tên thượng đảo qua. Bắt đầu điểm danh, Vương Lâm Mani đến. Một cái nữ hài nghe thấy Sơ Hạ niệm nàng tên, phản xạ có điều kiện mà lớn tiếng trở về một câu. Sơ Hạ nhìn nữ hài kia liếc mắt một cái, tiếp tục mở miệng niệm Kim Lan Lan đến. Phía dưới nào đó 18 tuổi thiếu nam thiếu nữ nháy mắt hoàn hồn, hai mặt nhìn nhau mà lẫn nhau xem vài lần. Đây là bọn họ mới tới lão sư, không phải nói là một cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên sao? Sinh viên không đều hẳn là lần đầu tiên tham gia công tác, chẳng lẽ không nên chúc chắc một ít? Nữ nhân này nơi nào như là mới vừa tốt nghiệp nữ nhân? Rõ ràng chính là thân kinh bách chiến xã hội nhân sĩ hảo sao? Lớn lên nhưng thật ra xinh đẹp, đáng tiếc, tính tình không quá thảo hỷ. Lôi thanh ngang, lôi thanh ngang, lôi thanh ngang, Sơ Hạ niệm ba lần tên này. Còn không thấy phía dưới có người theo tiếng, tùy ý khép lại quyển sách, đi đến bàn học cùng bàn học chi gian tổ đạo thượng. Từ bục giảng đi đến phòng học cuối cùng mặt, đi vào một chương không bàn học trước dừng lại bước chân. Giơ tay cầm lấy bàn học thượng bày một quyển mỹ nữ tạp chí tùy ý phiên phiên. Cười nhạt một tiếng đem tạp chí bang mà một tiếng ném ở trên mặt bàn. Cho nên, lôi thanh ngang là không có tới sao? Ai là lớp trưởng? Đem hắn nhớ trốn học xử lý. Sơ Hạ vươn trắng nõn ngón tay ở tạp chí thượng điểm điểm. Rất là nhàn nhã mà gợi lên khóe môi. Đợi sau một lúc lâu không nghe thấy có người theo tiếng. Sơ Hạ hừ nhẹ một tiếng nói, như thế nào? Đều không mở miệng nói chuyện. Một cái vóc dáng nhỏ đam sinh sợ hãi mà nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái. Phát hiện Sơ Hạ tầm mắt nhìn qua, vội vàng đứng lên. Hắn sau lưng ghế cũng liên quan phát ra chói tai tiếng vang. Nam sinh buông xuống đầu, nhỏ giọng nói, lão sư, Lôi Thanh Ngang chính là lớp trưởng, ân, Lôi Thanh Ngang là lớp trưởng. Sơ Hạ cũng tự nhiên phát hiện mặt khác, cười trộm các bạn học, nhẹ nhàng gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết. Tay nhỏ ngăn, đối cái kia đáp lời nam sinh nói, ngươi ngồi xuống đi. Phía dưới bắt đầu đi học, đi trở về trên bục giảng. Mở ra soạn bài bổn, hôm nay liền thượng đến nơi đây. Tan học, Sơ Hạ thu hồi soạn bài bổn. Nói xong tan học lúc sau trực tiếp ra phòng học. Chút nào không để ý tới, vây ở một chỗ ríu rít thảo luận nàng đám kia học sinh. Trở lại văn phòng, Sơ Hạ ngồi ở chính mình vị trí thượng, giơ tay đẩy đẩy trên mũi mắt kính, hướng tới ngồi ở nàng đối diện vị kia ân lão sư mở miệng hỏi, ân lão sư, ngươi biết Lôi Thanh Ngang đi nơi nào sao? Ân lão sư nguyên bản chính buông xuống đầu ở phê chữ tác nghiệp, nghe thấy Sơ Hạ thanh âm, ngẩng đầu hướng tới Sơ Hạ hiền lành mà cười cười. Biết a, hàng năm khảo cả năm cấp đệ nhất Lôi Thanh Ngang sao? Chúng ta trường học còn có không quen biết Lôi Thanh Ngang sao? Cũng liền Sơ Hạ ngươi là tân khai, khả năng không biết, ta cho ngươi nói nói. Sơ Hạ từ ân lão sư trong miệng biết được, Lôi Thanh Ngang, Lôi thị tập đoàn tiểu thiếu gia, Lôi thị tập đoàn nói vậy người địa phương đều nghe nói qua. Toàn thị xếp hạng trước 5 tập đoàn, Lôi Thanh Ngang liền đọc này đàn trường học đã có 3 năm. Hắn thông minh lại không hiếu học, tính cách ngoan ngoãn, dùng một câu tới hình dung Lôi Thanh Ngang, đó chính là con nhà người ta. Lần này Lôi Thanh Ngang sở dĩ không có tới đi học là bởi vì trong nhà ra điểm sự, nhưng là Lôi Thanh Ngang vẫn chưa xin nghỉ. Ân lão sư sau khi nói xong, nhìn nhìn thời gian, còn có 2 phút đi học. Ân lão sư nhớ rõ này đường khóa là nàng toán học khóa. Ân lão sư chạy nhanh, vội vội vàng vàng mà cầm lấy sách giáo khoa đi ra văn phòng. Sơ Hạ tựa lưng vào ghế ngồi, gỡ xuống trên mũi giá kia phó mắt kính phóng tới bàn công tác thượng. Lần này Sơ Hạ đi vào chính là một cái bê thế giới. Thế giới này nữ chủ là một người cao tam học sinh, tên là Lăng Tuyết, sắp tới đem thi đại học trước một tháng, bị nam chủ thổ lộ, rồi mới hai người ở bên nhau. Sự tình thường thường chính là không được như mong muốn. Nữ chủ Lăng Tuyết là một người ngoan ngoãn nữ, cái gì đều nghe trong nhà. Cùng nam chủ ở bên nhau yêu đương là nàng đời này đã làm nhất, điên cuồng lớn nhất gan quyết định. Nam chủ cùng nữ chủ tắc hoàn toàn tương phản. Nam chủ Dung Xanh là một người hư học sinh, đến trễ trốn học đó là chuyện thường ngày. Khả năng lớn lên xinh đẹp lại ngoan ngoãn nữ hay là Dung Xanh loại này nam sinh thích nhất loại hình. Bởi vì chính mình quá xấu, cho nên muốn tìm một cái ngoan ngoãn nữ hài làm nữ bằng mẫu. Dung Xanh thành công đuổi tới Lăng Tuyết làm hắn bạn gái. Vừa mới bắt đầu cũng từng có một đoạn ngọt ngào nhật tử. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hai người ở bên nhau thời gian lâu rồi, mâu thuẫn cũng liền dần dần nhiều lên. Lăng Tuyết chướng mắt Dung Xanh cả ngày một bộ ăn không ngồi rồi bộ dáng, không thích hắn cùng mặt khác nữ nhân đi thân cận quá, càng không thích Dung Xanh cùng những cái đó tên côn đồ chơi ở bên nhau. Hút thuốc uống rượu, Dung Xanh sinh hoạt ở Lăng Tuyết xem ra hoàn toàn chính là ở lãng phí sinh mệnh. Lăng Tuyết vì làm Dung Xanh có một cái tốt tiền đồ, Nàng mỗi ngày đều cấp Dung Sanh học bổ túc, cùng hắn cùng nhau ở Dung Sanh tiểu cho thuê trong phòng bồi hắn ăn kia mấy đồng tiền một thùng mì gói. Rốt cuộc thi đại học sắp xảy ra, ở Lăng Tuyết học bổ túc dưới, Dung Sanh thành tích tiến bộ vượt bậc. Liền ở thi đại học ngày đó, Dung Sanh không có tham gia thi đại học. Lăng Tuyết tìm được Dung Sanh mới biết được Dung Sanh bằng hữu xảy ra chuyện. Dung Sanh đi hỗ trợ, cuối cùng vị kia bằng hữu đương nhiên không có việc gì. Chính là Dung Sanh thi đại học bỏ lỡ, Lăng Tuyết thượng đại học, Dung Sanh tắc đi Lăng Tuyết vào đại học thành thị làm công. Nhưng mà hai người ở chung ở hai cái không giống nhau thế giới. Hai người đều ly đối phương dần dần đi xa. Cuối cùng hai người chia tay. Liền như điện ảnh chụp những cái đó thanh xuân kịch như vậy. Mối tình đầu là ngây ngô mà lại tốt đẹp tồn tại. Lại sẽ không có hoàn mỹ kết quả. Cuối cùng, hai người từng người thành ra. Cứ như vậy, đều trở thành đối phương trong lòng chỗ sâu nhất bí mật. Sơ Hạ thân thể này nguyên chủ là một người mới vừa tốt nghiệp sinh viên. Bởi vì trong nhà đều là làm giáo dục ngành sản xuất, nguyên chủ cũng liền cùng trong nhà những người khác giống nhau, trở thành một người quang vinh nhân dân giáo viên. Sơ Hạ đi vào nơi này khi, cũng chính là 3 tháng trước, khi đó nguyên chủ mới vừa bởi vì tai nạn xe cộ qua đời. Cho nên Sơ Hạ vừa lúc tiếp thu thân thể này, bởi vì thương không nặng, cho nên Sơ Hạ ở bệnh viện tu dưỡng nửa tháng liền về nhà tu dưỡng. Trước một tuần, Sơ Hạ nàng mới thu được này sở học giáo mời thư. Hôm nay vẫn là nàng ngày đầu tiên tới đi làm ở nì nam nữ chủ cũng là này sở học giáo học sinh. Nhưng không ở Sơ Hạ sở giáo lớp. Sơ Hạ bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ lại tới nàng lớp Lôi Thanh Ngang giống như chính là nữ chủ Lăng Tuyết sau tới gả nam nhân. Cho nên Lôi Thanh Ngang là nam xứng sao? Lại hoặc là Lôi Thanh Ngang chỉ là cái mua nước tương? Tan học sau, Sơ Hạ dẫn theo bao bao dọc theo ven đường lối đi bộ hướng trong nhà đi đến. Trải qua một nhà tiệm bánh ngọt khi, Sơ Hạ cái mũi giật giật, ngửi được một cổ ngọt ngào mùi hương, quả thực làm người khó có thể kháng cự. Nguyên bản tính toán về nhà bước chân vừa chuyển, vào ven đường kia ra tiệm bánh ngọt người rất nhiều, bởi vì nhà này cửa hàng khai ở trường học phụ cận đoạn đường. Cho nên nơi này đại bộ phận khách nhân đều là hơn 10 tuổi học sinh. Nhìn thấy Sơ Hạ đi vào tới, trong tiệm thiếu niên các thiếu nữ sôi nổi chiều Sơ Hạ xem qua đi. Thực sắc tính giả, gặp được xinh đẹp sự vật, là ai đều ái nhiều xem vài lần. Càng không cần để Sơ Hạ lớn lên so chi nhất người càng thêm mỹ nệ a. Tuyển một chỗ dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống, hướng người phục vụ muốn một phần tiramisu. Bất quá một lát, người phục vụ liền đưa lên Sơ Hạ muốn tiramisu đi lên. Cầm lấy tiểu nĩa, chọn một chút đưa vào trong miệng. Rồi mới, Sơ Hạ trong mắt nháy mắt hiện lên một mặt mất mát. Nhà này tiệm bánh ngọt nghe lên rất hương. Ăn lên hương vị chỉ có thể xem như giống nhau thôi. Lần bàn ba vị nam đồng học cũng đã sớm chú ý tới Sơ Hạ. Trong đó hai vị nam sinh trong mắt đều sắp trừng ra tới. Như vậy đại mỹ nhân, nhưng không nhiều lắm thấy. Duy độc hữu một cái nam hài chỉ là nhàn nhạt mà quét Sơ Hạ liếc mắt một cái. Liền thu hồi tầm mắt, Lôi Thanh Ngang, thấy không? Lúc này mới kêu nữ nhân, liền ngươi nói cái kia kêu Lăng Tuyết nữ hài, cả người không có hai lượng thịt, nào so được với vị này mỹ nhân, dáng người bạo biểu, Lôi Thanh Ngang, chỉ cần ngươi đi muốn tới vị kia mỹ nữ liên hệ phương thức. Mới vừa rồi sự, Ta liền đáp ứng rồi. Một cái khác Nam Hải vỗ vỗ Lôi Thanh Ngang bả vai nói. Lôi Thanh Ngang do dự một lát, liếc liếc mắt một cái chính buông xuống đầu ăn cái gì Sơ Hạ. Rồi mới đứng lên, hướng tới Sơ Hạ kia bàn đi qua. Rõ ràng cảm giác được bên người đứng một người. Sơ Hạ ngước mắt nhìn lại. Ta là XX trường học học sinh. Ta ở làm một phần hỏi cuốn điều tra. Xin hỏi ta có thể muốn ngươi liên hệ phương thức sao? Lôi Thanh Ngang thanh tuấn nét mặt biểu lộ một mạt ôn nhuận cười. Chiều Sơ Hạ cười nói. Lôi, Thanh, ngừng. Sơ Hạ xả trương giấy ăn xoa xoa miệng. Từng câu từng chữ mà nhìn Lôi Thanh Ngang hỏi. Mới vừa rồi nàng liền nghe thấy mặt khác hai cái nam hài kêu cái này nam sinh Lôi Thanh Ngang. Chẳng qua thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ta là Lôi Thanh Ngang lên tiếng. Trong lòng còn khó hiểu Sơ Hạ như thế nào biết tên của hắn. Đã bị Sơ Hạ kế tiếp một câu làm cho ngốc. Nàng nói, thực hảo, trốn học, rồi mới lại bồi thêm một câu. Xin lỗi, mới vừa rồi đã quên giới thiệu. Ta là ngươi mới tới giáo viên tiếng Anh. Chắc Sơ Hạ, tác giả có lời muốn nói. Nữ đại nam tiểu, yêu nghiệt nữ giáo viên ích ngạo kiều tiểu thịt, tươi. Hảo khốn a, tiểu thiên sứ nhóm ngủ ngon. Hết chương.